Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 400, Kim Ngự Đại Thần Sứ. Chúng ta hữu duyên a. Theo Tần Vân lời này, những người khác hai con ngươi cũng rơi vào này màu tím thủy tinh bên trên, màu tím thủy tinh bên trong, từng đạo lôi điện chi lực tùy ý, nhìn qua, hết sức xinh đẹp. Vừa rồi Tần Vân long hồn, thế nhưng là liền lôi lang thân thể đều thôn phệ, nhưng bây giờ duy chỉ có lưu lại này màu tím thủy tinh. Cái này thủy tinh tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật, cái này thủy tinh cho lão tổ được rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo cười bỉ ổi tiếng truyền đến, sau một khắc chỉ thấy Tiện Khô Lâu bay thẳng đến cái này thủy tinh xông tới. Không nói hai lời, duỗi ra móng vuốt liền muốn bắt đi. Người này tiện cốt đầu, lăn đi. Tần Vân ác hung hăng trợn mắt nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt. Lập tức vừa sải bước ra, cái kia thủy tinh rơi vào Tần Vân trong tay. Tới tay, từng tia chết lặng truyền đến, là lôi thuộc tính tinh phách thạch. Tại bắt lấy cái này thủy tinh trong nháy mắt, Tần Vân trong mắt phát sáng lên, thủy tinh bên trong truyền đến một cỗ hết sức đáng sợ lôi thuộc tính lực lượng. Cỗ lực lượng này hết sức tinh thuần, tinh phách thạch, cửu u trong mắt cũng dâng lên hào quang sáng chói. Tinh phách thạch đồng dạng là linh khí thai nghén mà thành, nhưng tinh phách thạch năng lượng ẩn chứa lại so cực phẩm linh thạch còn muốn nồng đậm cùng tinh khiết mấy chục hơn trăm lần. Tinh phách thạch giá trị càng là vô cùng chân quý, toàn bộ thiên vực cũng tìm không thấy mấy cái tinh phách thạch, một khi xuất hiện chỉ sợ liền tam tai phía trên cường giả cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Tần Vân cũng là không nghĩ tới này lôi lang sẽ có tinh phách thạch, trách không được Bạch Hổ Môn hội hướng này lôi lang ra tay. Có này miếng tinh phách thạch tại ta thứ 30 đầu long hồn, nên có khả năng hình thành đến 5 thành. Nếu là có vô số tinh phách thạch tương trợ, đây chẳng phải là. Tần Vân trong mắt dâng lên một vệt hào quang sáng chói. Đúng rồi, chúng ta đi này lôi lang hang ổ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, lôi lang, đây chính là quần cư yêu thú. Bạch Hổ Môn trưởng lão trêu chọc lôi lang, không có khả năng chỉ có một đầu lôi lang tới đuổi giết hắn, nhưng bây giờ lại vẫn cứ là một đầu. Này chỉ có một khả năng, này chút lôi lang bị rát lôi lang hang ổ. Mọi người hơi hơi sửng sốt một chút. Tiểu tử, ta biết rồi, đi lôi lang hang ổ. Ngao ngao ngao, Tiện Khô Lâu quái khiếu trực tiếp chạy, mà Tần Vân tốc độ cũng cực nhanh vô cùng, đi theo lôi lang khí tức biến mất không thấy gì nữa. Mau cùng lên đi, cửu u ba người vội vàng đi theo. Một lát, ba người biến mất tại chỗ. Ong ong, theo càng ngày càng tới gần lôi lang hang ổ, linh khí chung quanh càng lúc càng nồng nặc, cổ thụ cũng càng lúc càng lớn. Hư không bên trong tựa hồ còn mang theo một cỗ lôi điện lực lượng. Một mảnh vách núi trước, Tần Vân rốt cục cũng ngừng lại. Tiểu tử, chính là chỗ này. Tiện Khô Lâu thân ảnh đứng tại Tần Vân sau lưng, xem lên trước mặt vách núi. Tiện Khô Lâu trong mắt u quang lấp lánh. Địa đồ, đi ra. Quát lạnh một tiếng, chỉ thấy Tần Vân vung tay lên, một bộ địa đồ xuất hiện ở trong hư không. Này địa đồ đúng là cấm thiên vực địa đồ, này chính là thiên lôi sườn núi. Thì ra là thế. Nhìn xem địa đồ, Tần Vân trên mặt một vệt nụ cười lan tràn ra. Thiên lôi sườn núi ở vào cấm thiên vực trung tầng lối vào, này hơn là yêu thú lôi lang địa bàn, nhưng cũng là một tòa lôi thuộc tính linh mạch. Có lôi thuộc tính linh mạch tại, này lôi thuộc tính linh khí hết sức nồng đậm, trách không được có thể thai nghén ra lôi thuộc tính tinh phách thạch, giống giống, ngao ngao gào, nghiệt xúc, giao ra lôi thần thạch. Nhưng vào lúc này, từng đạo gầm thét cùng tiếng đánh nhau, theo bên dưới vách núi truyền đến. Bên dưới vách núi có người. Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, Tần Vân đại ca, Tần Vân đế chủ, ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Thanh Linh tiên tử ba người cũng đi theo tới, nhìn xem lôi bên dưới vách núi. Trong mắt ba người hào quang tăng vọt, chỉ thấy lôi sườn núi chỗ giữa sườn núi, từng đạo sấm sét màu tím lực lượng lẫn nhau đan xen, phảng phất là một tấm lôi võng, huyền diệu khôn cùng. Phốc phốc, một thanh lục phẩm thiên linh khí bị Tần Vân ném xuống. Một lát, này thiên linh khí trực tiếp tại lôi võng phía trên hóa thành cho tàn, thật mạnh lôi điện chi lực. Thanh Linh tiên tử cùng Tần Nhất hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là lục phẩm thiên linh khí, cứ như vậy hủy, như là nhân thể, đây chẳng phải là hai người các ngươi lưu lại. Nhìn xem hai người, Tần Vân trầm giọng nói, Tần Vân đại ca, Tần Vân đế chủ. Hai người hít sâu một hơi, lập tức hướng Tần Vân nhẹ gật đầu. Cái này thiên lôi sườn núi đáng sợ như vậy, tuyệt đối không phải hai người bọn họ có thể xông vào. Cửu U, ngươi cũng lưu tại nơi này. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trầm giọng nói, lưu tại nơi này. Cửu U lông mày hơi nhíu lại, lập tức nhẹ gật đầu. Tiện Khô Lâu, chúng ta xuống. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân mang theo Tiện Khô Lâu bay thẳng đến bên dưới vách núi hạ xuống. Một lát, liền đạt đến lôi võng trước. Tiểu tử, đây là trận pháp hình thành. Tiện Khô Lâu xem lên trước mặt lôi võng, trong mắt u quang lấp lánh nói, đúng là trận pháp, xem ra này cấm thiên vực thật đúng là không đơn giản. Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, có thể bố trí xuống đại trận này, tuyệt đối không phải người bình thường. Ít nhất, muốn đạt tới cái thế giới này thần linh trình độ, mới có thể làm đến. Xuống, phốc phốc, Tần Vân mang theo Tiện Khô Lâu, vọt thẳng qua lôi võng. Lôi điện chi lực, điên cuồng hướng Tần Vân mãnh liệt tới, nhưng lại không đả thương được Tần Vân chút nào, mà Tiện Khô Lâu càng phảng phất không có cảm giác. Ngao ngao gào, nhân loại, chúng ta lôi lang nhất tộc chí bảo không có khả năng cho ngươi. Bên dưới vách núi, từng đạo thanh âm tức giận truyền đến, chỉ thấy mười mấy con lôi lang ngăn tại một cái sơn cốc trước, mà này chút lôi lang trước mặt thì đứng đấy mười mấy người. Lôi lang nhất tộc bất quá là lôi thần đại nhân người hầu mà thôi. Hiện tại lôi thần đại nhân đã sớm ngã xuống, này lôi thần thạch liền giao ra đi. Mười mấy người trước, một bóng người lạnh ngạo vô song, trong tay người này là một thanh màu tím đao, trên đao kia uy thế đã đạt đến tam phẩm thần khí trình độ, mà thiếu niên này trên người khí tức cũng đã vượt ra khỏi tam tai chi cảnh. Đại thần sứ, cùng xúc sinh này nói nhảm cái gì? Ta thần điện coi trọng bọn hắn lôi thần thạch, đó là vinh hạnh của bọn hắn. Đoạt lấy lôi thần thạch, chúng ta tốt nhanh chóng tiến đến cấm thiên vực chỗ sâu. Không sai, giết này chút lôi lang. Lôi thần đều đã ngã xuống, lôi thần thạch lưu tại nơi này cũng là lãng phí, còn không bằng cho ta thần điện. Khặc khặc, chấm ngoặc kép, thiên lôi bên dưới vách núi, từng đạo tùy ý thanh âm truyền đến, đáng giận, lôi thần thạch tuyệt đối không thể giao cho bọn hắn. Không sai, thề sống chết thủ hộ lôi thần thạch. Ngoặc kép, một đám lôi lang phẫn nộ gầm rú lấy, tiểu tử, là thần điện ngươi. Bên dưới vách núi, Tần Vân hai người khí tức ẩn nấp, nhẹ nhàng rơi vào một tảng đá lớn đằng sau sơn cốc này trước mười mấy người. Đúng là thần điện người. Đứng tại phía trước nhất thiếu niên thì đúng là Kim Ngự đại thần sứ. So với lần trước, Kim Ngự Đại Thần Sứ trên người khí tức mạnh gấp bội, mà lại phía sau hắn một đám lão giả, từng cái cũng hết sức đáng sợ. Thần điện, xem ra chúng ta rất hữu duyên a. Nghe được Tiện Khô Lâu lời này, Tần Vân nở nụ cười. Lần trước Kim Ngự rời đi, hắn còn có chút tiếc hận kia mà, không nghĩ tới lần này lại đụng phải. Lần này hắn sẽ cho thần điện một cái to lớn giọt kinh hỉ. PS off trưa hoặc tối nay tiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.